Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 92, chương 708, đánh cược. Số lượng từ 2176, thời gian đổi mới, 3 tháng 11 năm 19 16 giờ 31 lúc lâu sau. Tần Phong rời đi trà lâu, sắc mặt có chút âm trầm, vẻn vẹn mấy cái ấm rượu mạnh. Tần Phong liền từ cự thiếu kiếm kỳ chuông cùng vân lôi tứ hổ trong miệng moi ra bọn họ là từ chỗ nào biết rõ kiếm uyên tồn tại, cùng chính mình muốn xông kiếm uyên tin tức. Nguyên lai vài ngày trước, một cái liên quan tới kiếm uyên truyền văn lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ đại húc kiếm tu cơ hồ mọi người đều biết. Cái tin đồn này nói chắc như đinh đóng cột. Không chỉ nói ra kiếm uyên vị trí phương vị chính xác ở vào Hận Thiên Hạp Cốc, càng để lộ ra một tin tức, đế sư Tần Phong đã được đến kiếm uyên chìa khóa, chuẩn bị mở ra kiếm uyên. Kiếm uyên chính là ma tông cơ mật cao cấp, trong vòng một đêm liền nháo đến mọi người đều biết cấp độ. Không thể không nói, là một kiện cực kỳ chuyện cổ quái. Tần Phong tâm sự nặng nề, trở lại khách sạn. Không chỉ trong chốc lát, Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ đều vội vàng tìm đến Tần Phong. Nguyên lai hai người bọn họ cũng đều nghe được cái này truyền văn. Lập tức đến nói cho Tần Phong. Tần đại ca, cái này không đạo lý a. Coi như kiếm uyên tồn tại, bị người có quyết tâm tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng là, lại có mấy người biết rõ người lấy được mở ra kiếm uyên chìa khóa. Giang Mộ Bạch trao mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Mộ Bạch nói không sai, chúng ta rời đi cổ minh môn, từ thập vạn đại sơn chạy tới, cơ hồ là ngựa không dừng vó, mới vừa đuổi tới kiếm uyên phụ cận, tin tức liền đã truyền khắp. Chẳng lẽ nói là tịch diệt kiếm thành lão già này trong bóng tối giở trò quỷ? Liễu Bạch Lộ đối tịch diệt kiếm thánh cũng không tín nhiệm. Cái thứ nhất hoài nghi đến trên đầu của hắn, về phần hắn hoài nghi tịch diệt kiếm thánh lý do, cũng rất đơn giản. Đệ nhất, tịch diệt là người biết chuyện một trong. Đệ nhị, tịch diệt là một cái dị loại. Liễu Di, suy đoán của người cũng không phải không có lý. Quả thật có một chút khả năng là tịch diệt cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng là... ta cho rằng cổ minh môn năng lực còn không đến mức trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đem cái tin đồn này tuyên dương đến thiên hạ đều biết. Duy nhất có năng lực làm như thế, Tần Phong biểu tình vẻ do dự. Hắn đã suy tư hồi lâu, loại bỏ các loại khả năng tính. Chân tướng đã vô cùng sống động, có như thế năng lực, chẳng lẽ là thiên ma giáo? Không thể nào. Kiếm uyên tồn tại là thiên ma giáo cơ mật cao cấp. Bọn họ tại sao phải đem bí mật của mình tuyên dương ra ngoài? Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ đều biểu tình vẻ ngạc nhiên. Không thể tin tưởng, ta nói qua, ta không phải thiên ma giáo giáo chủ con run trong bụng. Hắn tại sao phải làm loại này giết địch 1000, tổn hại 800 sự tình? Ta nhất thời cũng không biết. Bất quá. Ngày mai chúng ta đã đến Hận Thiên Hạp Cốc, tự có kết quả. Đêm nay chúng ta liền nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tần Phong mỉm cười đối hai người nói ra. Cái này cũng chỉ có thể như thế. Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ hai người liếc nhau, rời khỏi Tần Phong căn phòng, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Thú vị, thật sự là thú vị. Thiên ma giáo giáo chủ trí tuệ, quả nhiên lợi hại, hắn mỗi một động tác, đều ra ngoài dự liệu của người ta, giàu có thâm ý. Bất quá, Tần Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Tần Phong đã cảm giác được, mình ở một người chưa từng gặp mặt đối thủ đang ở đánh cược. Đối thủ này rất thông minh, cũng rất khủng bố. Nhưng là Tần Phong rất lợi hại tự tin, cuối cùng chiến thắng nhất định là chính mình. Tần Phong chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức đắm chìm ở trong hỗn độn không gian. dốc lòng tu luyện thiên giai kiếm pháp vấn thiên cửu kiếm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phong giá cao mướn một chiếc xe ngựa, bốn người đón xe tiến về Hận Thiên Hạp Cốc. Hận Thiên Hạp Cốc khoảng cách Bách Việt Thành có 100 dặm xa. Đường núi chật hẹp, gập ghềnh khó đi, ngày bình thường ít ai lui tới. Hôm nay lại khác, trên đường núi gập ghềnh xe ngựa nối liền không dứt, thỉnh thoảng có kiếm tu khống chế kiếm hồn từ đỉnh đầu bay qua. Còn có thật nhiều cấp thấp kiếm tu, top 5, top 3, trên đường đi vừa nói vừa cười, đi bộ tiến về Hận Thiên Hạp Cốc. Những cái này kiếm tu, vô luận tu vi cao thấp, đều là nghe nói kiếm uyên tức sắp mở ra, muốn đến kiếm uyên trong tìm kiếm chút vận may. Bọn họ đều tin tưởng, năm đó Chí Tôn Kiếm Minh cùng Ma Tông nhất chiến, vô số thần kiếm ma kiếm vẫn lạc, táng ở trong kiếm uyên. Kiếm kia uyên chẳng phải là đầy đất là kiếm, khắp nơi là bảo bối. Nếu như vận khí tốt, tìm được một thanh thần kiếm, từ đó liền thăng chức rất nhanh, nhất phi trùng thiên. Tần đại ca, tiến về kiếm uyên kiếm tu tốt nhiều, có mấy trăm người, nếu như ngươi đoán không lầm, những người này là Thiên Ma giáo giáo chủ cố ý giải tin tức dẫn tới, hắn sẽ có hay không có âm mưu, chúng ta muốn hay không tạm thời tránh lui. Tĩnh Quan kỳ biến, Giang Mộ Bạch nhìn thấy trên đường những cái này kiếm tu, không ít là đại tông môn đệ tử, kiếm đạo tu vi bất phàm, thậm chí có mấy vị kiếm tôn, trong lòng đánh lên trống lui quân. Lui, ta Tần Phong trong từ điển chưa từng có cái chữ này. Tần Phong ngồi ở trong xe, cười nhạt nói, tâm như kiếm phong, đánh đâu thắng đó, liền là kiếm của ta nói, cũng là của ta đạo làm người. Tần Phong lúc nói lời này, còn cố ý liếc Tịch Diệt kiếm thánh nhất nhãn, cười nói, Tịch Diệt, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Tịch Diệt kiếm thánh nịnh nọt nói, thánh chủ một lời, tiểu nhân giống như thể hồ quán đính, hiểu ra, tứ phương kiếm các chủ giá lâm. Phía trước là một nhà kia xe ngựa, nhanh chóng né tránh, nhưng vào lúc này, hậu phương truyền đến một trận ngang ngược tiếng la. Giang Mộ Bạch quay đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy 6 con tuấn mã lôi kéo vẻ mặt xe ngựa màu đen cuồn cuộn mà tới. Người đánh xe là một người đầu trọc đại hán, trong tay roi ra phi vũ, quất cản đường kiếm tu. Nghe được tứ phương kiếm các tên tuổi, những cấp thấp kia kiếm tu đều là nhao nhao né tránh. Xe ngựa tốc độ quá nhanh, có người né tránh không kịp, liền bị roi ra hung hăng quất một cái, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức đứng ở một bên. Giận không dám nói gì. Tần đại ca, là tứ phương kiếm các xe ngựa, để cho chúng ta né tránh. Giang Mộ Bạch trong mắt hơi hơi phiếm hồng, trong lòng nổi trận lôi đình. Đối với tứ phương kiếm các, Giang Mộ Bạch ấn tượng cực kém, lại gặp được tứ phương kiếm các chủ xuất hành như thế ngang ngược, nhưng hắn càng là không cam lòng, trong lòng sinh ra giáo huấn hắn một phen ý nghĩ. Mộ Bạch, đem ngựa đậu xe đến bên đường, để bọn hắn trước đi qua, bọn họ đã vội vàng tự tìm cái chết, liền để bọn hắn đi trước, chúng ta không gấp. Tần Phong thanh âm đạm mạc từ trong xe truyền ra, tuân mệnh. Giang Mộ Bạch cho rằng Tần Phong là không muốn phức tạp, mới hội nhẫn nhịn như vậy, liền theo lời đem ngựa đậu xe hạ. Hừ, tiểu tử, tính ngươi thức thời. Tứ phương kiếm các mã phu trong tay roi ra đã giơ lên, nhìn thấy Giang Mộ Bạch né tránh, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười, điều khiển xe ngựa mau chóng đuổi theo. Bánh xe cuốn lên bụi đất, rơi Giang Mộ Bạch một thân, đem hắn khiến cho mặt mày xám xịt. Kim Ti Tế Vũ Lâu, phía trước né tránh, Nam Hải Kiếm Tông xuất hành, tất cả mọi người nhường một chút. Ngoặc kép, sau đó, lại có mấy chiếc xa hoa xe ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cũng là Đại Húc Quốc đại danh đỉnh đỉnh kiếm phái tông môn. thực lực không trước kia vấn kiếm tông phía dưới. Tần Phong đều mệnh Giang Mộ Bạch mỗi cái né tránh. Xe ngựa rơi vào phía sau cùng, chậm rãi đi tới, một chút cũng không lo lắng. Trong xe, Liễu Bạch Lộ nhìn ra Tần Phong ý nghĩ, cười nói, hoàng đế không vội thái giám gấp, nhân vật chính còn chưa đăng tràng, bọn họ một đám vai quần chúng, coi như đến Kiếm Uyên, cũng chỉ có thể chờ lấy. Tần Phong vốn là muốn không thông Thiên Ma giáo giáo chủ ý nghĩ, tại sao phải đi nước cờ này, nhưng là Tần Phong nhìn thấy Đại Húc Quốc, tất cả lớn nhỏ tông môn đều tới tề tụ ở Kiếm Uyên, hắn bỗng nhiên biết, vị này thần bí Thiên Ma giáo giáo chủ, đến cùng muốn làm gì? Người nước cờ này hạ không sai, chỉ tiếc, từ vừa mới bắt đầu liền đi nhầm. Tần Phong cười nhạt một tiếng, trong miệng lẩm bẩm nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.